Ngươi tổng cộng chỉ có 300 điểm cống hiến độ, nói cách khác nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong đợi 6 ngày. Nếu là vượt qua 6 ngày còn không ra, là thuộc về vi quy hành vi, sẽ nhận vũ phủ xử phạt. Chấp sự tại căn dặn Lâm Vân hai câu nói về sau, cách đó không xa kết giới trên vách, chính là vỡ ra một đầu vừa vặn đủ một người thông qua khe hở. Khe hở hình thành về sau, Lâm Vân liền không chút do dự xoay người đi vào trong cái khe. Lâm Vân tiến vào khe hở sau một giây, kết giới lại tự động khép lại như lúc ban đầu, phảng phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện khe hở. Mà tiến vào kết giới sau Lâm Vân, thì là cũng không quay đầu lại đi vào kia phiến rậm rạp trong rừng rậm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, bản mới chấn đãng quyền uy lực. Tiến vào kết giới về sau, Lâm Vân liền nghênh ngang đi vào rậm rạp trong rừng rậm. Vừa tiến vào xâm lâm đi chưa được mấy bước, phía trước liền truyền đến một trận kịch liệt động tĩnh. Răng rắc, răng rắc, ầm ầm. Hai viên cao 10 mét đại thủ bị thứ gì từ gốc rễ cắt đứt, ứng thanh đổ vào Lâm Vân trước mặt, khuấy động lên đầy trời cho bụi. Ngay sau đó, một đầu toàn thân bao trùm kim giáp quái vật, từ rừng cây lỗ hổng bên trong chui ra ngoài. Quái vật này thân dài 10 mét có thừa, hình thể bằng phẳng mà thon dài, mọc ra 8 đầu dài nhỏ chân, phía trước nhất 2 đầu phi thường cường tráng, cuối cùng thành liêm đao hình, cực giống bọ ngựa móng vuốt. Không hề nghi ngờ, đây cũng là kim giáp liêm đao thú. Một năm trước, Lâm Vân chính là bị một đầu kim giáp liêm đao thú đánh nát đan điền, phế bỏ tu vi. Một tháng trước, Lâm Vân một kiếm đâm xuyên kim giáp liêm đao thú nhược điểm, đem nó xử lý. Mà bây giờ, Lâm Vân lại đối mặt kim giáp liêm đao thú lúc, lại là ngay cả kiếm đều không cần dùng. Khi kim giáp liêm đao thú hướng Lâm Vân đánh tới lúc, Lâm Vân cũng đồng bộ nhảy lên một cái, chính diện đón lấy kim giáp liêm đao thú. Tại cả hai cách xa nhau không đủ 5 mét lúc, kim giáp liêm đao thú đột nhiên vung ra liêm đao, hướng phía Lâm Vân tuần tự bổ tới. Lâm Vân thân thể giữa không trung thay đổi, đúng là bằng vào thuần thục kỹ xảo, để thân thể giữa không trung ngạnh sinh sinh lệch vị trí, sau đó lấy ly hào chi chênh lệch tránh đi bổ về phía hắn liêm đao. Tại tránh đi liêm đao trong nháy mắt, Lâm Vân một cước đạp ở liêm đao phía trên, đem liêm đao làm ván cầu, thân thể lại lần nữa ra tốc hướng kim giáp liêm đao thú đầu đánh tới. Cũng liền vào thời khắc ấy, Lâm Vân hướng về sau giơ cao nắm đấm, nhắm ngay kim giáp bao trùm đầu một quyền đập tới. Một quyền kia phía trên, bao trùm lấy một cỗ hùng hậu nguyên khí, chính lấy cực cao tần suất chấn động tần suất càng ngày càng cao. Tại Lâm Vân vung ra nắm đấm trong nháy mắt, chấn động gợn sóng không ngừng chồng chất lên nhau, tạo thành mắt thường không thể nhận ra cảm giác cộng hưởng hiệu ứng. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Lâm Vân một quyền kia hung hăng nện ở kim giáp liêm đao đầu thú bên trên. Nhìn như hết sức bình thường, không có bất kỳ cái gì cổ quái một quyền, lại có một cỗ mắt thường không thể nhận ra cảm giác sóng chấn động, tại nắm đấm đánh trúng đầu trong nháy mắt, xuyên thấu bao trùm bên ngoài tầng kim giáp, trực tiếp truyền tiến vào trong đầu, trong nháy mắt đem óc chấn động đến vỡ nát. Bị một quyền này đánh trúng về sau, kim giáp liêm đao thú ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, chính là cứng ngắc đổ nghiêng trên mặt đất, triệt để đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Nó đầu bị đánh trúng bộ vị, chưa từng xuất hiện mảy may hư hao, nhưng lại đã chết đến mức không thể chết thêm. Trở xuống mặt đất về sau, Lâm Vân hài lòng nhìn xem nắm đấm của mình. Cái này bản mới chấn đãng quyền, uy lực đã vượt ra khỏi hắn nguyên bản mong muốn. Có môn võ kỹ này, mặc kệ dạng gì phòng ngự, hắn đều có thể không nhìn thẳng. Sau đó cả ngày thời gian bên trong, Lâm Vân đều tại phiến khu vực này, tốc độ trước đó chưa từng có, điên cuồng đồ sát lấy kim giáp liêm đao thú. Kim giáp liêm đao thú không chỉ có động tác linh mẫn, mà lại phòng ngự nghịch thiên. Liền xem như trung giai võ sĩ, cũng rất khó phá vỡ bọn nó phòng ngự, giải quyết phi thường hao tổn thời gian. Mà Lâm Vân thì có thể không lọt vào mắt kim giáp liêm đao thú phòng ngự, giải quyết không chút nào tốn sức. Gặp một đầu sát một đầu, gặp một đôi sát một đôi, liền phảng phất giết gà dễ dàng. Thậm chí liền xem như bị mấy đầu kim giáp liêm đao thú vây quét, hắn cũng có thể tại nhập vi trạng thái thong dong đối mặt. Hắn đơn giản phảng phất như là kim giáp liêm đao thú khắc tinh, thập bộ sát một thù, ngàn mét không chảy máu. Chỗ đi qua, kim giáp liêm đao thú nhao nhao ngã xuống. Chỉ là ngắn ngủi một ngày thời gian, Lâm Vân liền đem phiến khu vực này kim giáp liêm đao thú đồ sát đến còn thừa không có mấy. Mà cảnh giới của hắn cũng tại hút thị những này kim giáp liêm đao thú sinh mệnh lực về sau, tăng lên tới cấp 2 võ sĩ trung kỳ. Ngày kế tiếp giữa trưa, khi Lâm Vân từ thí luyện hẻm núi ra lúc, canh giữ ở hẻm núi cửa vào chấp sự triệt để sợ ngây người. Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin đánh giá Lâm Vân, kinh ngạc phát hiện, Lâm Vân không chỉ có toàn thân cao thấp lông tóc không tổn hao gì, mà lại thậm chí ngay cả một điểm vết máu đều không có dính vào. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn trở ra, vẫn không cùng kim giáp liêm đao thú chiến đấu qua? Cái này sao có thể? Cũng liền tại chấp sự chấn kinh lúc, lại Nhạc Kinh, Hạnh Tiêu, Lưu Sinh ba người, cũng đúng lúc chờ đủ cả ngày thời gian, từ thí luyện trong hạp cốc ra. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Vân lúc, cũng đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cái gì? Tiểu tử này, thế mà còn sống? Lại Nhạc Kinh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Hạnh Tiêu cũng là hoàn toàn không thể tin được. Hắn chẳng những lông tóc không tổn hao gì, mà lại toàn thân cao thấp ngay cả một điểm vết máu đều không có dính vào. Cái này sao có thể? Lưu Sinh âm dương quái khí nói ra. Theo ta thấy, hắn trở ra tìm cái địa phương trốn đi. Căn bản cũng không có cùng kim giáp liêm đao thú chiến đấu qua, cho nên trên thân mới có thể ngay cả một điểm vết máu đều không có. Đúng, không sai, nhất định là như vậy. Lại Nhạc Kinh liên tục gật đầu, rất là đồng ý Lưu Sinh ra cái nhìn. Hắn thấy, cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói qua được. Nghe được ba người, chấp sự lại là phủ định lắc đầu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, kim giáp liêm đao thú loại này yêu thù có cực mạnh khiếu giác giác quan. Nếu là có nhân loại tiến vào bọn chúng chỗ khu vực, bọn chúng nhất định sẽ bị nhân loại trên người mùi hấp dẫn tới. Đi vào dài như vậy thời gian, lại ngay cả một đầu kim giáp liêm đao thú đều không có đụng phải, khả năng này căn bản lại không tồn tại. Lâm Vân hoàn toàn khinh thường để ý tới đám người cách nhìn, cũng không nói thêm gì nói nhảm, không nhìn thẳng đám người liền quay người rời đi hiện trường. Tại Lâm Vân rời đi về sau, chấp sự lúc này mới một lần nữa mở ra kim giáp liêm đao thú hoạt động khu vực kết giới. Hắn chuẩn bị tự mình đi vào tìm tòi hư thực. Gặp chấp sự mở ra kết giới, lại Nhạc Kinh, Hạnh Tiêu, Lưu Sinh ba người lập tức cũng tới hứng thú, nhao nhao đi theo chấp sự cùng nhau tiến vào kim giáp liêm đao thú hoạt động khu vực. Bốn người tiến vào kết giới về sau, chính là trực tiếp đi vào kia phiến rậm rạp xâm lâm. Khi bọn hắn tiến vào xâm lâm về sau, trong nháy mắt liền bị trước mắt nhìn thấy cảnh tượng này sợ ngây người. Bốn người tất cả đều như gặp phải sét đánh đứng tại chỗ, ngây người như phỗng nhìn trước mắt cảnh tượng, cả người đều phảng phất hóa đá không cách nào động đậy. Bọn hắn thậm chí đều cho là mình thấy được ảo giác, nhao nhao dùng thủ dụi dụi con mắt, sau đó lại mở to hai mắt nhìn sang. Chỉ gặp kia từng cổ kim giáp liêm đao thú thi thể, cứ như vậy ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất, một mực kéo dài đến xâm lâm cuối cùng. Cơ hồ mỗi cách xa nhau mấy chục mét, đều ngã một cổ thi thể. Tất cả thi thể đều giống như Lâm Vân, toàn thân cao thấp đều không có chút nào tổn thương, thậm chí ngay cả một điểm vết máu đều chưa từng xuất hiện. Nhưng mà bọn chúng lại đều đã băng lãnh thấu xương, chết đến mức không thể chết thêm. Những này kim giáp liêm đao thù, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là ai giết bọn chúng? Lại Nhạc Kinh mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hạnh Tiêu sắc mặt trở nên hết sức khó coi, chẳng lẽ là Lâm Vân tiểu tử kia? Không thể nào, hắn làm sao có thể làm được loại chuyện này? Không có khả năng, tuyệt đối không phải hắn. Hẳn là hắn khi tiến vào nơi này trước đó, những này kim giáp liêm đao thú liền đã chết. Lưu Sinh dùng sức đong đưa đầu, tóc dài theo hắn động tác lắc đầu lúc la lúc lắc. Lại Nhạc Kinh mười phần khẳng định nói ra, đúng, nhất định là như vậy không sai. Tại Lâm Vân tiểu tử kia tiến đến trước đó, nơi này nhất định xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết. Chấp sự yên lặng nghe ba người nghị luận, không có đi xen vào, chỉ là ngồi xổm ở một bộ kim giáp liêm đao thú bên cạnh thi thể, cẩn thận kiểm nghiệm lấy thi thể tình huống, sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm. Tại nghiệm thi hoàn tất về sau, hắn vẫn như cũ không dám khẳng định đây có phải hay không là Lâm Vân làm, nhưng hắn lại cho ra một kết luận như vậy. Giết chết những này kim giáp liêm đao thù là một cỗ trước mắt hắn không cách nào lý giải lực lượng thần bí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, mua hung giết người. Khương gia phủ đệ, binh khí các bên trong. Một mày kiếm mắt sáng anh tuấn trung niên đang đứng tại cất đặt lấy các loại binh khí giá gỗ trước. Tên này trung niên chính là cái kia danh xưng Vũ Châu đệ nhất kiếm khách Khương Thế Kiếm. Mà tại Khương Thế Thân Kiếm về sau, còn đứng lấy một đồng dạng mày kiếm mắt sáng thiếu niên. Thiếu niên này người mặc màu xanh cẩm bào, gánh vác tám chuôi long văn bảo kiếm, thoáng như một vị kiếm tiên. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này chính là Khương Thế Kiếm trưởng tử, cái kia danh xưng Vũ Châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam Kiếm. Khương Thế Kiếm giơ lên một thanh tinh xảo hoàng kim bảo kiếm, dùng hết cay ngoan độc ánh mắt đánh giá, giống như là nói một mình, lại giống là tại đối sau lưng Khương Nam Kiếm nói. Thanh Vân Thành cái kia gọi Lâm Vân tiểu tử, từ khi tiến vào Vũ Châu Vũ Phủ về sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích. Đầu tiên là duy nhất một lần thông qua nhập môn khảo hạch, tiếp theo tại tụ trong giảng đường đại xuất danh tiếng, sau đó tại xếp hạng chiến bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Thẳng đến hôm qua, tại đường thị thương hội đấu giá hội hiện trường, hắn vậy mà khống chế ở thần khí, hơn nữa còn đưa tới Vũ Châu Hầu chú ý. Đứng tại Khương Thế Thân Kiếm sau Khương Nam Kiếm lông mày cau lại, cha có ý tứ là, Khương Thế Kiếm nhíu mày, tiểu tử kia là Vũ Châu Vũ Phủ đệ tử, gia tộc không tốt xuống tay với hắn, mà ngươi trở ngại hạch tâm đệ tử thân phận, cũng không tốt buông xuống tư thái công nhiên đi khiêu chiến hắn, cho nên chỉ có thể mượn dùng người khác chi thủ diệt trừ hắn. Nói đến đây, Khương Thế Kiếm một thanh lấy tay ra bên trong bảo kiếm, dùng nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm mũi kiếm, tầm mắt híp lại thành một đường thẳng, giống như mãnh hổ đem ngủ. Cuối tháng này, chính là mỗi năm một lần nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu. Lâm Vân tiểu tử kia khẳng định cũng sẽ tham gia, đây chính là một cái diệt trừ hắn cơ hội tốt. Ngươi có thể thông qua ngươi tại Vũ Phủ quan hệ, mua được ngoại môn thực lực đỉnh tiêm đệ tử, để bọn hắn tại nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu bên trong, đối tiểu tử kia ngầm hạ sát thủ. Nếu như có thể giết hắn tốt nhất, coi như không thể giết hắn, cũng nhất định phải ở trong trận đấu đem hắn phế bỏ, chấm dứt hậu hoạn. Nghe xong Khương Thế Kiếm về sau, Khương Nam Kiếm kia ngạo kiều trên mặt xuất hiện một tia không tình nguyện, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, không cần như thế chuyện bé xé ra to a. Khương Thế Kiếm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Nam Kiếm, tăng thêm ngữ khí nói ra, đừng quên, tiểu tử kia thế nhưng là đã thức tỉnh thiên cấp võ hồn người. Coi như hắn hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, ngày sau trưởng thành liền chưa hẳn. Nếu như chờ hắn trưởng thành đến trình độ nhất định, thậm chí có thể sẽ uy hiếp được chúng ta toàn bộ Khương gia. Dạng này người, nhất định phải nhanh chóng trừ tận gốc mới có thể an tâm. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn nắm giữ lấy có thể luyện chế ra thập phẩm đan dược nghịch thiên kỹ thuật. Đoạn này thời gian hắn cùng đường thị thương hội chặt chẽ hợp tác, đã đối ta Khương gia sản nghiệp tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Một ngày không đem hắn diệt trừ, ta Khương gia liền tổn thất nặng nề. Khương Thế Kiếm sau khi nói xong, Khương Nam Kiếm liền lâm vào trầm tư, một lúc sau mới trả lời, ta đã biết, yên tâm đi cha, ta cam đoan hắn không sống tới tháng sau. Ngày kế tiếp, say tây lâu một gian trong nhã các, gánh vác tám chuôi long văn bảo kiếm Khương Nam Kiếm, chính bá khí ngồi tại một chương xa hoa đại mộc trên ghế. Ở trước mặt hắn, trưng bày một chương hình chữ nhật gỗ đàn hương bàn. Mà tại gỗ đàn hương bàn đối diện, thì là ngồi bốn nam tử. Cái này bốn nam tử bên trong một người trong đó, chính là người kia xưng ngoại môn đệ nhất thiên tài Ngụy An Phục. Còn lại ba người tuổi tác đều cùng Ngụy An Phục tương tự, cảnh giới đều vì thuần một sắc cấp 4 võ sĩ đỉnh phong. Hiển nhiên đều là ngoại môn bên trong đứng hàng đầu thiên tài. Bọn hắn theo thứ tự là xếp hạng thứ 2 Lại Nhạc Kinh, bài danh thứ 3 Hạnh Tiêu, cùng xếp hạng thứ 4 Lưu Sinh. Khương Nam Kiếm ngẩng đầu lên, vênh váo hung hăng nhìn xuống bốn người, dùng cao ngạo ngữ khí nói ra, hôm nay bản công tử gọi các ngươi bốn người tới, là muốn cho các ngươi hỗ trợ làm một chuyện. Chuyện gì Khương công tử cứ việc phân phó, chỉ cần là ta có thể làm được, ổn thỏa nghĩa bất dung từ. Lại Nhạc Kinh vỗ mình lồng ngực bảo đảm nói, chỉ cần Khương công tử một câu, tại hạ sông pha khói lửa sẽ không tiếc. Hạnh Tiêu mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói, có thể vì Khương công tử làm việc là vinh hạnh của chúng ta. Lưu Sinh cũng là mặt mũi tràn đầy lấy lòng, thậm chí liền ngay cả luôn luôn cao ngạo Ngụy An Phục, lúc này cũng đều thu hồi ngày xưa cao ngạo tư thái, tại Khương Nam Kiếm trước mặt bày ra một bộ kiêu ủy liếm tư thái. Khương Nam Kiếm là ai? Vũ Châu mạnh nhất thiên tài, có thể cùng loại nhân vật này kết giao, bọn hắn thế nhưng là cầu còn không được. Khả năng giúp đỡ loại nhân vật này một tay, đơn giản chính là thiên đại vinh hạnh. Khương Nam Kiếm có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt tràn ngập sát ý. Bản công tử muốn các ngươi làm sự tình, kỳ thật rất đơn giản, chính là tại nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu bên trong, thay ta phế bỏ một cái đệ tử dự thi mà thôi. Nghe được Khương Nam Kiếm, ngồi ở phía đối diện bốn người đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra được, ngoại môn đến cùng ẩn giấu đi hạng người gì, mà ngay cả Khương Nam Kiếm bực này nhân vật đều muốn đem nó diệt trừ. Tại trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, bốn người đều nhao nhao lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau. Làm vũ phủ đệ tử cũ, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, tại loại này trong trận đấu thường xuyên sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Đặc biệt là tại thực lực tương đương tình huống dưới, song phương sống mái với nhau đến cuối cùng, tạo thành trọng thương thậm chí tử vong đều là có khả năng. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ cần cố ý nhằm vào đến không phải đặc biệt rõ ràng, vũ phủ đều sẽ phán đoán là chuyện ngoài ý muốn, không biết đối đệ tử truy cứu trách nhiệm. Khương Nam Kiếm hiển nhiên là có muốn diệt trừ người, nhưng trở ngại thân phận của mình không thể xuất thủ, cho nên mới muốn lợi dụng quy tắc này lỗ thủng, để bọn hắn những này ngoại môn đỉnh tiêm cao thủ ở trong trận đấu giúp hắn diệt trừ người kia. Nghĩ tới đây, bốn người đồng loạt gật gật đầu. Cầm đầu Ngụy An Phục mở miệng nói ra, ngoại môn là thiên hạ của ta, ta nghĩ làm người còn không có không giải quyết được. Khương công tử muốn đối phó ai cứ mở miệng, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Khương Nam Kiếm hài lòng gật đầu, sau đó trầm giọng nôn nói, ta muốn các ngươi phế bỏ người. Các ngươi hẳn là đều nghe nói qua tên của hắn gọi Lâm Vân. Nghe được Lâm Vân danh tự, bốn người đều không thế nào ngoài ý muốn, tựa hồ sớm đã đoán được. Bọn hắn mặc dù không hiểu rõ Lâm Vân cùng Khương Nam Kiếm tại Thanh Vân Thành mâu thuẫn, nhưng lại đều biết Lâm Vân thức tỉnh thiên cấp võ hồn sự tình. Tại toàn bộ ngoại môn, có thể để cho Khương Nam Kiếm coi trọng như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thức tỉnh thiên cấp võ hồn Lâm Vân. Lâm Vân sao? Kia đích thật là cái rất làm cho người khác khó chịu ra hòa. Khương công tử xin yên tâm, chỉ cần để cho ta ở trong trận đấu gặp gỡ hắn, nhất định đem hắn triệt để phế bỏ. Ngụy An Phục vỗ ngực thân bảo đảm nói. 3. Khương Nam Kiếm búng tay một cái. Ngay sau đó, Khương Nam Kiếm hộ vệ tùy tùng chính là bưng lên một cái tinh xảo hộp gỗ, đặt ở gỗ đàn hương trên bàn. Hộ vệ tùy tùng đem hộp gỗ mở ra, lộ ra bốn cái hộp nhỏ. Mỗi cái hộp đều tràn đầy vàng óng ánh kim tệ. Nơi này là 400 vạn kim tệ, mỗi người các ngươi cầm trước 100 vạn kim tệ. Ai có thể thay ta phế đi Lâm Vân, ai còn có thể lại thu hoạch được 1.000 vạn kim tệ tạ ơn kim. Khương Nam Kiếm lúc nói chuyện, liền nhìn cũng không nhìn trên bàn kim tệ một chút, phảng phất những này căn bản không phải kim tệ, mà là một đống cặn bã. Tả Khương công tử, chúng ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bốn người đều mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhận lấy kim tệ, đem nó túi vào trong ngực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu. Sau đó một tháng thời gian bên trong, Lâm Vân lại đi thí luyện hẻm núi mấy lần, đem thí luyện hẻm núi quấy đến gà chó không yên. Lâm Vân tựa như một cái sinh mệnh thu hoạch cơ, chỗ đến, thí luyện hẻm núi yêu thù, đều nhao nhao chết oan chết uổng. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã đối thí luyện hẻm núi sinh thái hệ thống tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Chấp sự vừa mới bắt đầu còn chưa tin là Lâm Vân làm, tổng cho rằng thí luyện trong hạp cốc có cái gì kỳ quặc. Thẳng đến Lâm Vân đem độ cống hiến dùng hết về sau, không tiếp tục đi thí luyện hẻm núi, thí luyện hẻm núi liền không còn có phát sinh những chuyện tương tự. Chấp sự mới không thể không tin tưởng cái này cùng Lâm Vân có quan hệ. Tại thí luyện hẻm núi đồ sát yêu thú về sau, mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Vân cảnh giới liền đã tiêu thăng đến cấp 2 võ sĩ đỉnh phong. Sau đó nhất đoạn thời gian bên trong, Lâm Vân đều tại gian phòng của mình bế quan. Cái này vừa bế quan, chính là trực tiếp bế quan đến cuối tháng. Tại lân cận nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu đêm trước, Lâm Vân rốt cục phá quan mà xuất. Trên người hắn tán phát khí tức, so với trước đó lại mạnh mẽ trọn vẹn gấp 2. Không hề nghi ngờ, lúc này Lâm Vân đã thuận lợi đột phá đến cấp 3 võ sĩ cảnh giới. Mà tại đại lượng đan dược phụ trợ dưới, Lâm Anh cũng đồng dạng đột phá đến lục cấp võ đồ cảnh giới. Sáng sớm hôm sau, sắc trời tảng sáng lên, Lâm Vân liền sớm rời giường, tiến về Vũ phủ diễn võ trường. Hôm nay chính là Vũ Châu Vũ phủ mỗi năm một lần nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu. Nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu tướng mạo tất cả ngoại môn đệ tử, không có đẳng cấp hoặc xếp hạng yêu cầu, cho nên rất nhiều ngoại môn đệ tử đều sẽ tham gia. Đương nhiên, nhất định phải thông qua tuyển bạt giải thi đấu mới có thể tấn thăng nội môn đệ tử. Có thể thông qua tuyển bạt giải thi đấu, tự nhiên là ít càng thêm ít. Bởi vì nội môn mới là thiên tài tụ tập địa phương, hoàn toàn không phải ngoại môn có khả năng đánh đồng. Khi Lâm Vân đi vào diễn võ trường lúc, trên diễn võ trường sớm đã là người đông nghìn nghịt cảnh tượng. Tuyển bạt giải thi đấu còn chưa chính thức mở màn, chúng đệ tử đều tại diễn võ trường ma quyền sát trường, kích động. Cũng có chút đệ tử top 5 top 3 tập hợp một chỗ, xì xào bàn tán thảo luận. Nghe nói ngoại môn trên bảng đứng hàng đầu cao thủ, năm nay đều sẽ tham gia nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu. Lần này nhưng có đáng xem rồi. Ngụy An Phục, Lại Nhạc Kinh, Hạnh Tiêu, Lưu Sinh, mấy cái này ngoại môn đỉnh tiêm cao thủ, tiến vào nội môn đã là trên miếng sắt đinh cái đinh sự tình. Không vẻn vẹn là bọn hắn, còn có cái kia đoạn trước thời gian thanh danh vang dội Lâm Vân, cũng tương tự sẽ đến tham gia. Ta nghĩ hắn tiến vào nội môn cũng không thành vấn đề. Nghe được chúng đệ tử nghị luận, một đi ngang qua đệ tử không vui nhíu mày. Sau đó nói tiếp nói ra, Lâm Vân mặc dù tháng trước mặc dù không hàng ngoại môn thứ nhất, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thực lực của hắn, ngay tại ngoại môn những cái kia đỉnh tiêm cao thủ phía trên. Nghe được đột nhiên xuất hiện thanh âm, ngay tại nghị luận đệ tử đều lập tức an tĩnh lại, nhao nhao theo tiếng quay đầu nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy là một cái bên trái gương mặt có một đạo bắt mắt vết kiếm nam tử. Nam tử này chính là ban đầu ở ngoại môn xếp hạng chiến hậu, bị Lâm Vân một chiêu dây bại Tần Phong. Tần Phong sư huynh. Nhìn thấy người tới là Tần Phong, mấy tên đệ tử đều cung kính ân cần thăm hỏi. Tần Phong lộ ra một mặt khó chịu biểu lộ, khiến cho thật giống như toàn thế giới đều thiếu nợ tiền hắn đồng dạng. Lúc trước Lâm Vân để hắn mất hết mặt mũi, cho nên hắn đối Lâm Vân rất có oán niệm. Gặp có người nói Lâm Vân tốt, trong lòng tự nhiên phi thường khó chịu. Tại dừng lại một lát sau, Tần Phong lại tiếp lấy đối với mấy cái này đệ tử nói ra, ngoại môn trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ, đều có hơn nửa năm, thậm chí một năm không có tham gia xếp hạng chiến. Bọn hắn tại xếp hạng chiến bên trong điểm tích lũy, cũng đều là nửa năm, thậm chí một năm trước. Hiện tại lại đi tham gia xếp hạng chiến, chưa chắc sẽ lạc hậu hơn Lâm Vân. Tần Phong sư huynh nói không sai. Tần Phong giọng điệu cứng rắn nói xong, một thanh âm khác lại là tiếp lấy vang lên. Nói chuyện chính là một đầu đội ngọc châm thiếu niên. Hắn chính là lúc trước Lâm Vân tại nhập môn lúc, vu hãm Lâm Vân bị nhìn thấu lại bị trục xuất sư môn Lưu Long. Lưu Long đối Lâm Vân cũng là hận thấu xương, không thể gặp có người nói Lâm Vân tốt. Hắn đi đến trước mặt mọi người, cười lạnh đối đám người nói ra, đặc biệt là Ngụy An Phục, năm ngoái hắn liền đã có được tiến vào nội môn thực lực. Chỉ là bởi vì ra sự trì hoãn, cho nên không thể kịp thời tham gia năm ngoái nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu, bằng không hắn một năm trước liền đã trở thành nội môn đệ tử. Lâm Vân thực lực mặc dù không sai, nhưng cùng Ngụy An Phục so ra, vậy đơn giản chênh lệch cách xa vạn dặm. Không sai không sai. Tần Phong liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, phảng phất tìm được chi kỳ. Theo mặt trời mới mọc lên cao, hiện trường hội tụ đệ tử cũng biến thành càng tụ càng nhiều. Cơ hồ tất cả ngoại môn đệ tử, mặc kệ dự thi hay không, hôm nay đều đi vào hiện trường vây xem. Thậm chí liền ngay cả một chút nội môn đệ tử cũng đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Dù sao ngoại môn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, khi tiến vào nội môn về sau, liền sẽ biến thành bọn hắn những này nội môn đệ tử đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt là Ngụy An Phục loại thiên tài này, thực lực thậm chí so với xếp hạng dựa vào sau nội môn đệ tử còn mạnh hơn. Những này nội môn đệ tử hôm nay đến tham gia náo nhiệt, kỳ thật chính là vì thăm dò Ngụy An Phục thực lực hôm nay, về sau cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Khi hiện trường kín người hết chỗ lúc, trong đám người đột nhiên xuất hiện một trận sao động, vây xem đệ tử đều chỉnh tề hướng hai bên tản ra, nhường ra một đầu lối đi nhỏ. Sau đó, một mày kiếm mắt sáng, gánh vác tám chuôi long văn bảo kiếm thiếu niên, từ tản ra trong đám người đi ra. Thiếu niên này tại xuất hiện trong nháy mắt, liền sắp hiện ra trận chúng đệ tử ánh mắt đều hấp dẫn tới. Đây không phải Vũ Châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam kiếm sao? Làm sao ngay cả hắn đều tới? Đây chính là trong truyền thuyết Vũ Châu mạnh nhất thiên tài sao? Khí tức thật là mạnh. Khương Nam kiếm, đây thật là Khương Nam kiếm sao? Ta tiến vào Vũ phủ hơn nửa năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy bản nhân. Khương Nam kiếm xuất hiện, tại toàn bộ hiện trường gây nên một trận sóng to gió lớn. Nhưng mà, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Tại Khương Nam kiếm sau khi xuất hiện, lại có một người mặc váy trắng thiếu nữ tóc trắng liên tiếp xuất hiện. Thiếu nữ tóc trắng này, chính là cùng Khương Nam kiếm đặt song song tứ thiên tài Vân Nhược Hy. Vân Nhược Hy sau khi xuất hiện, toàn bộ hiện trường đều trở nên an tĩnh lại. Tất cả nam đệ tử đều si mê mà hướng tới nhìn qua Vân Nhược Hy, phảng phất nhìn thấy thế gian tốt đẹp nhất sự vật, thậm chí có người khóe miệng đều tràn ra nước bọt. Thật đẹp, đơn giản quá đẹp. Đây chính là được vinh dự Vũ Châu đệ nhất mỹ thiếu nữ Vân Nhược Hy sao? Thật không nghĩ tới, Vân Nhược Hy tiểu thư thế mà cũng tới. Bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ hạch tâm đệ tử, hôm nay lại song song hiện thân. Tất cả mọi người rất rõ ràng, hạch tâm đệ tử tổng cộng chỉ có 4 cái. Bọn hắn ngày bình thường cơ bản đều đang bế quan tu luyện, có thể nói thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất ít xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Kỳ trước nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu, bọn hắn chưa hề đều không có nhã hứng đến quan sát qua. Mà năm nay nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu, Vũ Châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam kiếm, Vũ Châu đệ nhất mỹ thiếu nữ, hai người kia khí cao nhất hạch tâm đệ tử, lại đều đi tới hiện trường, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, thi dự tuyển Vân Nhược Hy đi vào hiện trường về sau, chính là tại khách quý tịch chỗ ngồi xuống tới. Sau đó nàng cặp kia trong sáng như minh nguyệt đôi mắt đẹp, liền trong đám người không ngừng du tẩu, phảng phất tại tìm kiếm người nào. Đến cuối cùng, nàng ánh mắt rốt cục dừng lại tại một cái thiếu trên thân, thiếu niên kia chính là Lâm Vân. Khi thấy Lâm Vân lúc, nàng không khỏi hồi tưởng lại đêm hôm đó Lâm Vân thủ nắm tay dạy bảo nàng tràng cảnh. Một trương tuyệt mỹ mà cao lãnh trên mặt, lại toát ra một tia vẻ ôn nhu. Vân Nhược Hy trình diện sau cũng không lâu lắm, liền có thật nhiều trưởng lão chấp sự theo thứ tự trình diện, bắt đầu giữ gìn hiện trường thứ tự. Một bạch bào trưởng lão đứng ở trung ương võ đài bên trên, bắt đầu hướng đám người công bố tuyển bạt giải thi đấu quy tắc. Căn cứ hắn tuyên bố quy tắc, tuyển bạt giải thi đấu tổng cộng chia làm 3 trận, phân biệt là thi dự tuyển, tấn cấp thi đấu, tổng quyết tái. Thi dự tuyển khảo hạch hạng mục vì đo lực, lực quyền vượt qua 15 vạn cân vì hợp cách. Không cách nào đạt tới cái tiêu chuẩn này đệ tử, đem không có tư cách tham gia đến tiếp sau tranh tài. Ở đây rất nhiều đệ tử đều kích động, nhưng cũng có chút đệ tử có vẻ hơi thất vọng. 15 vạn cân cánh cửa, đối với bọn hắn mà nói quá cao. Đạt tới võ sĩ cảnh giới về sau, lực lượng cơ bản đều có thể đạt tới 10 vạn cân. Nhưng cảnh giới lại hướng lên, tăng lên đều là nguyên khí số lượng dự trữ, có thể tăng lên lực lượng cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi là trời sinh thần lực, nếu không coi như cấp 4 võ sĩ cảnh giới đệ tử, lực lượng cũng rất khó đạt tới 15 vạn cân tiêu chuẩn. Có thể đạt tới cái tiêu chuẩn này đệ tử, ở ngoại môn bên trong xếp hạng cơ bản đã tiến vào top 100. Đo lực đạo cụ vẫn như cũ là lúc trước tại Thanh Vân Thành Vũ cử sát hạch tới, sử dụng qua đá đo lực bia. Đồng dạng cũng là lấy quang hoàn số lượng để phán đoán lực quyền, một vòng ánh sáng vì 1 vạn cân. Nhưng khác biệt chính là, tấm bia đá này so sánh cao hơn, quang hoàn số lượng cũng nhiều hơn, khoảng chừng 50 đạo quang hoàn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tấm bia đá này có khả năng kiểm chắc trên lực lượng hạn, vì 50 vạn cân. Tại trưởng lão tuyên bố xong quy tắc về sau, thi dự tuyển chợt chính là mở màn. Từng cái bị kêu lên danh tự đệ tử, đều nhao nhao leo lên võ đài, đem bọn hắn nắm đấm nện như điên tại đá đo lực trên tấm bia. 12 vạn cân, không hợp cách. Thập tam vạn cân, không hợp cách. Lần này dự thi đệ tử đông đảo, cảnh giới cũng cao thấp không đều, từ cấp 2 võ sĩ cảnh giới đến cấp 5 võ sĩ cảnh giới đều có. Không hợp cách đệ tử, phần lớn đều là cấp 4 võ sĩ cảnh giới trở xuống, mà hợp cách cũng cơ bản đều tại cấp 4 võ sĩ cảnh giới trở lên. Cũng chỉ có Lưu Long loại thiên phú này cực cao đệ tử mới có thể lấy vừa vặn 10 vạn cân thành tích, miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn. Chỉ là ngắn ngủi một canh giờ, liền có đại lượng đệ tử dự thi bị đào thải, tấn cấp suất chưa tới một thành. Tại trải qua đại lượng đào thải, tiếp lấy liền có một cái trọng lượng cấp nhân vật ra sân, là ngoại môn xếp hạng thứ 2 Lại Nhạc Kinh, hắn rốt cục ra sân. Lại Nhạc Kinh thế nhưng là ngoại môn gần với Ngụy An Phục cao thủ, thật hiếu kỳ lực lượng của hắn mạnh bao nhiêu. Tại chúng đệ tử ánh mắt mong chờ bên trong, Lại Nhạc Kinh thả người nhảy lên leo lên võ đài, đi đến đá đo lực bia trước, huy quyền đập mạnh tại trên tấm bia đá. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, bia đá trong nháy mắt sáng lên 18 đạo quang hoàn. 18 vạn cân, hợp cách. Nghe được trưởng lão công bố số lượng, ở đây chúng đệ tử cũng không khỏi hít sâu một hơi. 18 vạn cân, thật không hổ là ngoại môn xếp hạng thứ 2 cao thủ, đơn giản quá lợi hại. Hắn nhưng là trước mắt duy nhất vượt qua 18 vạn cân người. Ngoại trừ Ngụy An Phục cùng mấy trời sinh thần lực quái vật, chỉ sợ ngoại môn tìm không ra lực lượng càng lớn người a. Chúng đệ tử đều phi thường xem trọng Lại Nhạc Kinh, nhưng Lại Nhạc Kinh hạ tràng sau cũng không lâu lắm, hắn sáng tạo ghi chép liền bị người phá. Phá hắn ghi chép người, chính là ngoại môn xếp hạng thứ 5, có trời sinh thần lực Lý Ngưu. Lý Ngưu vừa tròn 18 tuổi, nhưng đã là cái hơn 2 mét đại khối đầu, cảnh giới vì cấp 4 võ sĩ hậu kỳ. Luận thực lực tổng hợp, thật sự là hắn không bằng Ngụy An Phục, Lại Nhạc Kinh, Hạnh Tiêu, Lưu Sinh mấy người. Nhưng chỉ nói tới sức mạnh, hắn ở ngoại môn hoàn toàn có thể không sợ bất luận kẻ nào. Liền xem như ngoại môn xếp hạng thứ nhất Ngụy An Phục, lực lượng cũng không có hắn đại, chính là bởi vậy, hắn mới có ngoại môn thứ nhất đại lực sĩ cái danh xưng này. Cái kia nhìn như cồng kềnh một quyền, trực tiếp đánh ra khảo hạch độ cao mới, đạt đến 30 vạn cân cự lực, dẫn tới hiện trường kinh hô không ngừng. Lý Ngưu hạ chàng về sau, ngoại môn bài danh thứ 3 Hạnh Tiêu, cùng xếp hạng thứ 4 Lưu Sinh, cũng đều tuần tự ra sân, lấy 17 vạn cân lực quyền thông qua thi dự tuyển. Ngay sau đó, lại là một nhóm lớn đào thải. Tại trải qua đại lượng đào thải về sau, khảo hạch không khí hiện trường, rốt cục bị đẩy hướng cao chiều. Mọi người im lặng, áp trục Ngụy An Phục, lập tức liền muốn ra sân. Ngoại môn đệ nhất thiên tài Ngụy An Phục, rốt cục muốn ra sân sao? Tốt chờ mong. Ngụy An Phục tựa như là ngoại môn minh tinh, hắn vừa ra trận liền để hiện trường đệ tử sôi trào lên, thậm chí còn có không ít nữ đệ tử đang vì hắn lớn tiếng khen hay. Trước đó đối giải thi đấu thờ ơ nội môn đệ tử, lúc này cũng đều nhấc lên tinh thần, mắt không chớp nhìn chằm chằm Ngụy An Phục, ở trong lòng yên lặng tính ra Ngụy An Phục lực lượng. Tại vạn chúng chú mục dưới, Ngụy An Phục đi vào đá đo lực bia trước, một quyền hung hăng nện ở trên tấm bia đá. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, trên tấm bia đá quang hoàn đột nhiên sáng lên 25 đạo, cũng còn tại đi lên không ngừng xuyên thăng. 26 nói, 27 đạo, thẳng đến thứ 28 đạo quang vòng sáng lên về sau, chỉ riêng thế lúc này mới đình trệ lên cao, dừng ở 28 đạo quang vòng vị trí kia. 28 vạn cân, hợp cách. Ngụy An Phục thành tích vừa ra, dẫn tới toàn bộ hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. 28 vạn cân, đây cũng quá lợi hại đi. Thật không hổ là ngoại môn đệ nhất thiên tài, lực lượng đổi sát trời sinh thần lực Lý Ngưu a. Ta vẫn cho là Ngụy An Phục lực lượng cùng Lại Nhạc Kinh không sai biệt lắm, lại nghĩ không ra hắn lực lượng lại như thế lớn. Đoạn này thời gian hắn đến cùng là như thế nào tu luyện? Vì cái gì lực lượng sẽ trở nên khổng lồ như thế? Đám người đệ tử đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Ngụy An Phục, hiển nhiên không nghĩ tới Ngụy An Phục sẽ có lực lượng lớn như vậy. Thậm chí liền ngay cả Lý Ngưu bản nhân cũng đều có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Một mực vừa đến, lực lượng đều là hắn ưu thế lớn nhất, mà bây giờ, lực lượng của hắn lại bị Ngụy An Phục gặp phải. Kể từ đó, hắn tại Ngụy An Phục trước mặt còn có cái gì ưu thế có thể nói? Nhớ kỹ, ta cùng các ngươi không giống, ta gọi Ngụy An Phục. Tại võ đài bên trên lưu lại câu nói này về sau, Ngụy An Phục liền tiêu sái quay người hạ tràng. không ít não tàn nữ đệ tử đều bị hắn lần này trang bức nói này mê hoặc, lộ ra một bộ hoa si biểu lộ. Ngụy An phục hạ chàng về sau, lần lượt lại có mấy cái cấp 4 võ sĩ cảnh giới đại khối đầu ra sân. Bọn hắn cùng Lý Ngưu đều là trời sinh thần lực. Bất quá bọn hắn lực lượng, so sánh với Lý Ngưu đến là kém không ít. Mấy cái đều chỉ đánh ra hơn 20 vạn cân, tối cao một cái cũng mới 26 vạn cân. Không có một cái nào vượt qua Ngụy An phục thành tích. Đây càng là làm nổi bật lên Ngụy An phục lực lượng cường đại. Những này trời sinh thần lực đệ tử hạ chàng về sau, lại trải qua đại lượng đào thải, lúc này mới rốt cục đến phiên Lâm Vân ra sân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 151, kinh ngạc không ngừng. Lâm Vân gần nhất thanh danh vang dội, tại Vũ Châu Vũ Phủ cũng coi là một cái danh nhân. Hắn vừa ra trận, liền có đệ tử đem hắn nhận ra được. Là ngoại môn tân nhân Vương Lâm Vân, hắn rốt cục cũng ra sân. Hắn chính là Lâm Vân sao? Làm sao gầy không kéo mấy, nhìn yếu đuối dáng vẻ. Chớ nhìn hắn dáng dấp yếu đuối, thực lực đến là rất mạnh, cũng không biết lực lượng như thế nào. Nghe được chúng đệ tử thảo luận, Ngụy An phục khinh thường cười lạnh nói, chỉ là ta không có đi tham gia tháng trước xếp hạng chiến mà thôi, không phải lấy thực lực của hắn có thể cầm đệ nhất. Cấp 2 võ sĩ cảnh giới, lực quyền tối đa cũng liền 15 vạn cân. Chờ một chút, hắn giống như đột phá cấp 3 võ sĩ cảnh giới. Một đệ tử đột nhiên kinh hô lên. Nghe được tên đệ tử kia kinh hô, Lưu Long mặt mũi tràn đầy không thể tin được, không có khả năng. Ta nhớ được hắn vừa nhập môn lúc, vẫn là một cấp võ sĩ đỉnh phong, ngắn ngủi 2 tháng, hắn mà ngay cả tục đột phá 2 cấp. Cái này sao có thể? Khương Nam Kiếm từ khi đi vào hiện trường về sau, vẫn ngồi ở đây bên ngoài khách quý trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đối hiện trường phát sinh hết thảy đều thờ ơ, thậm chí liền ngay cả Ngụy An phục đánh ra 28 vạn cân cự lực, hắn cũng vẫn như cũ bình tĩnh như thường, ngay cả mí mắt đều không nhảy một chút, liền phảng phất không ở vào cái thời không này. Song khi hắn đang nghe Lâm Vân danh tự lúc, lại là mở bừng mắt ra. Khi nhìn thấy Lâm Vân trong nháy mắt, Khương Nam Kiếm con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt cái này gọi Lâm Vân tiểu tử, đúng là 2 tháng trước tại Vũ Châu Thành tiếp hắn một kiếm thiếu niên kia. Khương Nam Kiếm mặc dù đã sớm nghe nói qua Lâm Vân danh tự, nhưng lại cũng chưa từng gặp qua Lâm Vân bản nhân. Ban đầu ở Vũ Châu Thành cùng Lâm Vân gặp nhau lúc, Khương Nam Kiếm cũng không biết Lâm Vân thân phận, chỉ cho là Lâm Vân là cái nào đó thiên phú không sai hàn môn đệ tử. Về phần cái này hàn môn đệ tử là ai, Khương Nam Kiếm cũng không có đi quan tâm. Bởi vì hắn thấy, cái kia hàn môn đệ tử tiếp hắn một kiếm, không chết cũng tuyệt đối tàn phế. Cho tới hôm nay, khi hắn lần nữa nhìn thấy Lâm Vân lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai ban đầu ở Vũ Châu Thành gặp phải thiếu niên kia, chính là gần nhất tại Vũ Phủ thanh danh vang dội Lâm Vân. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, Lâm Vân lúc trước tiếp hắn một kiếm, bây giờ lại vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Chẳng những không có bị phế sạch, ngược lại còn tăng lên tới cấp 3 võ sĩ cảnh giới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Nam Kiếm đơn giản không thể tin được, thế giới lại còn có cảnh giới so với hắn thấp, nhưng ở đón lấy hắn một kiếm về sau, vẫn còn có thể bình yên vô sự người tồn tại. Tùy ý Khương Nam Kiếm nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, Lâm Vân đến cùng là như thế nào làm được? Chẳng lẽ trên người hắn còn ẩn giấu đi cái gì kinh người bí mật? Nghĩ tới đây, Khương Nam Kiếm lông mày không khỏi nhíu lên, biểu lộ trở nên âm trầm. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, người thiếu niên trước mắt này tính nguy hiểm. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, phụ thân tại sao lại để cho mình nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ người thiếu niên trước mắt này. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Khương Nam Kiếm có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt bắn ra một cỗ lăng lệ sát ý. Hắn ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem Lâm Vân bóp chết tại nảy sinh bên trong. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Lâm Vân đi đến đá đo lực bia trước. Sớm tại trước đó Thanh Vân Thành Vũ cử sát hạch tới, Lâm Vân liền đánh ra vượt qua 20 vạn cân thành tích. Mà bây giờ Lâm Vân tại khắc hoa cường lực minh văn về sau, lực lượng lại lần nữa gấp bội, đã đạt tới một cái không cách nào lường được trình độ. Nói thật, ngay cả chính Lâm Vân đều không thể chuẩn xác đoán chừng lực lượng của mình đến cùng tại trình độ gì. Mà bây giờ, hắn vừa vặn có thể mượn dùng lần khảo hạch này cơ hội đến kiểm tra một chút lực lượng của mình. Lâm Vân hướng về sau cao cao nâng lên nắm chặt hữu quyền, bắp thịt toàn thân lập tức căng cứng đến giống như sắt thép. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ cường lực minh văn bên trong bạo phát đi ra, để Lâm Vân trong nháy mắt tràn ngập lực lượng. Tại kia một phần ngàn giây trong nháy mắt, Lâm Vân kia căng cứng đến cực hạn nắm đấm đột nhiên oanh ra, trong nháy mắt đánh xuyên không khí, hung hăng đánh vào trên tấm bia đá. Phanh! Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Vậy đơn giản mà giản dị tự nhiên một quyền, trong nháy mắt sinh ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Chỉ gặp đá đo lực trên tấm bia quang hoàn đột nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt liền xông phá 25 đạo. Trong trước mắt, toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Ngụy An Phục trong nháy mắt bị ế trụ, hắn chỉ cảm thấy mặt mình phảng phất bị quất một cái tát, có loại đau rát. Mới vừa rồi là hắn luôn mồm mà nói, Lâm Vân lực quyền nhiều nhất chỉ có 15 vạn cân, nhưng chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân liền đánh ra 25 vạn cân cự lực. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Ngụy An Phục còn chưa lấy lại tinh thần, tiếp lấy lại có 5 đạo quang hoàn nghĩ tục sáng lên. 30 đạo quang hoàn. Lâm Vân thành tích trong nháy mắt liền vượt qua Ngụy An Phục. Vừa bị đánh mặt Ngụy An Phục, còn chưa tới kịp chậm khẩu khí, lại bị hung hăng quăng một bàn tay. Vung đến hắn cũng không tiếp tục biết nên nói cái gì, chỉ muốn tìm một chỗ đi thổ huyết. Không chỉ có là Ngụy An Phục, trời sinh thần lực Lý Ngưu lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh.